Dù đã biết ngày không nhung nhớ, dù đã biết tình không như mơ, thế thế sao còn buồn, thế thế sao còn hy vọng nhiều. Dù đã biết càng yêu càng đau, dù đã biết người chẳng về đâu, thế thế sao còn buồn, thế thế sao còn mong ngày sau. Yêu là không, không toan tính gì, và yêu là cho, ta cho hết đi. Nhưng vì sao nhân toan dối lừa, nhận lời toàn nói xót xa. Trái người vội cách xa nơi ta, ta trách người vội bước quên câu thề, trách người chạy theo người xin mê, ta trách tình mình sao đau đớn thế. Giá ngày đâu đừng nói câu thương nhau, giá ngày đâu trái tim không lỗi nhị, giá ngày đâu không mơ mộng xa xôi, có lẽ chuyện mình nay đã khác rồi. Dù đã biết người không nhung nhớ, dù đã biết tình không như mơ, thế thế sao còn buồn, thế thế sao còn mong ngày sau. Yêu là không, không toan tính gì, và yêu là cho, ta cho hết đi. Nhưng vì sao nhận toàn dối lừa, nhận lời toàn nói xót xa. Trái người vội cách xa nơi ta, ta trách người vội bước quên câu thề, trách người chạy theo lời si mê, ta trách tình mình sao đau đớn thế. Giá ngày đâu đừng nói câu thương nhau, giá ngày đâu trái tim không lỗi nhị, giá ngày đâu không mơ mộng xa xôi, có lẽ chuyện mình xa nơi ta, ta trách người vội bước quên câu thề, trách người chạy theo lời si mê, ta trách tình mình sao đau đớn thế. Xa ngày đâu đừng nói câu thương nhau, xa ngày đâu trái tim không lỗi gì, xa ngày đâu không mơ mộng xa xôi, có lẽ chuyện mình rất nhiều. Xin cảm ơn.